Chương 17, danh chấn tân thế giới. Theo phía trước tàu chiến chỉ dẫn, Hải Cu NG mở ra mình thuyền nhỏ, đi tới cái này 12 chiếc giám thị tàu chủ hạm phía trên. Tại hắn leo lên chủ hạm về sau, hắn liền thấy được một người mặc trang phục màu tím, hất lên chính nghĩa áo choàng lão nhân đang đứng tại chỗ không xa. Bất quá hắn nhìn về phía Hải ánh mắt, lại có một ít là lạ. Bởi vì nói thật, phàm là ai nhìn thấy Hải, Cu NG tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu, lực chiến đấu như vậy, thật sự là có một ít khiến người ngoài ý tợ rốt trung tướng. Ngươi tốt, ta là thiếu úy Hải, phụ mệnh mang theo sẻn gỗ cụ nguyên soái tin cho ngài. Nhìn xem người này, Hải liền tiến lên một bước, đem sẻn gỗ cụ cho hắn tin đem ra, mặc dù Hải cũng không có gặp qua người này bộ dáng. Nhưng kể từ cùng Trạ Tổn đánh một trận về sau, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Ản cô y đem một bản hải quân đồ sách giao cho Hải trong tay. Cái này hải quân đồ sách là thế giới chính phủ ấn, vì chính là hiển lộ rõ ràng hải quân thực lực. Trong đó hải quân tướng cấp trở lên quan viên ảnh chụp trong này đều tìm đến. Hải cu nở dê đơn giản nhìn một chút, cho nên đại khái nhớ ở một số người. Thì như nói nguyên soái, Sengoku, danh hiệu tiên thạch. Đại tướng Sạ Cạ Dù Kỳ, danh hiệu Ả Kẹ Đủ, đại tướng Bục Sá Lino. Danh hiệu kỳ dị, đại tướng Cụ Giản, danh hiệu ả ảo kỳ gì. Trung tướng Mỏ Kỳ Dê gặp danh hiệu thiết quyền, tổng tham mưu tờ S.U.G.U. không danh hiệu, trung tướng Chỉ Vườn danh hiệu John, trung tướng Trạ Tổn danh hiệu Tổ Kỳ Các, trung tướng Đô Bẹt Mạn danh hiệu Thịt Bùn Dê 5 căn cứ trưởng, trung tướng Vở Gộ danh hiệu Quỷ Trúc, trung tướng Bạ Tỉn danh hiệu Trạm Giao Người, trung tướng Mấy Nạt danh hiệu Người Truy Kích, trung tướng Đạn Mười Sần danh hiệu Chó Đốm Chờ Một Chút vân vân. Trên cơ bản hắn có thể làm được một cái không sai biệt lắm quen mặt, huống chi hắn cũng muốn biết, lần này đưa tin đối thủ là ai mới được a. Thiếu úy, vất vả ngươi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nhận lấy Hải đưa tới tin, tờ rồi sắc mặt thật đúng là có một chút là lạ. Hiện tại hắn cờ nở chậm một chút, mới có thể để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Bởi vì một cái thiếu úy, đánh bại cờ giặc cờ chuyện như vậy, thật đúng là lần đầu phát sinh. Rõ nghe được tờ rồi, Hải cu nở dê chào một cái, sau đó cùng một người hướng về chiến hạm hậu phương đi tới, nơi đó là nghỉ ngơi địa phương. Mà dẫn Hải đi người kia, nhìn về phía Hải ánh mắt liền muốn trần trụi nhiều hơn, mặc dù hắn là một cái chỉ riêng chữa nở dê ho cờ, nhưng nói thật, mặc kệ là hải quân hay là hải tặc. Đã sinh ở thế giới này, đối với cường giả sùng bái chi tâm liền sẽ không có chỗ chiết khấu. Bất quá hắn mặc dù rất sùng bái Hải, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao hắn hiện tại cùng Hải còn không quen đâu, nhưng nhìn xem cặp mắt kia, mất linh, liền biết hắn đối Hải là rất sùng bái, hắn rất muốn dạng hỏi một chút Hải là thế nào tu luyện. Bất quá bây giờ còn không phải lúc này. Mang theo Hải đi đằng sau khi nghỉ ngơi, cái này thiếu tá liền quay trở về, mà tại lúc hắn trở lại, hắn nhìn thấy Tờ Rột trung tướng, đang cùng sẻn gồ củ thông lên điện thoại. Kỳ thật Tờ Rột nơi này là có gen nhiệu si. Nếu như sẻn gỗ củ muốn tìm hắn, gọi điện thoại là được rồi, mà sở dĩ sẻn gỗ củ muốn để Hải cố ý đi một chuyến đến đưa tin, chủ yếu cũng là bởi vì, hắn muốn cho Hải lên trước. Hải thực lực, sẻn gỗ củ là rất nhận xác thực, ngay từ đầu kỳ thật hắn là muốn cho Hải một cái thiếu tá, cái kia thiếu úy chẳng qua là một cái tiền tố mà thôi. Dù sao Hải xem như thế giới chiêu binh tới, cho nên giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền đâu. Thế nhưng là ai biết? Hải lập tức liền nhận, thiếu úy hắn cu nở dê không quan tâm. Nguyên bản sẻn gỗ củ coi là, Hải là bởi vì thực lực chưa đủ quan hệ, cho nên mới công nhận cái chức này xứng. Nhưng khi hắn hỉ hệ ưu do đến Hải áp chế Trạ Tổn thời điểm, hắn liền suy nghĩ, làm sao cho Hải thăng quan đâu. Sẻn gỗ củ cu nở dê không đốc, dạng này một cứng giả, nếu như không cao quan lộc dày cung cấp. Chẳng lẽ muốn trơ mắt đem hắn bức ra hải quân sao? Nói đùa cái gì thế? Nhưng là nếu như Hải là vừa mướn vào, cái kia còn dễ nói, cho một cái thiếu tá, cho một cái trung tướng, cho liền cho. Nhưng vấn đề là, Hải hiện tại đã trở thành người bên trong thể chế viên, kia muốn đề bạt hắn, liền phải ANLI bên trong thể chế quy tắc đến đi. Đây chính là xí nghiệp nhà nước cùng xí nghiệp tư nhân khác biệt lớn nhất. Xí nghiệp tư nhân nếu như tổng giám đốc nhìn một cái quét dọn vệ sinh thuẫn mắt, cũng có thể trực tiếp đem hắn biến thành keo, nhưng xí nghiệp nhà nước, liền xem như ngươi có thực lực, có năng lực, vậy cũng phải xếp hàng hôn tư lịch, hay là lập cái gì công, tìm cái gì cớ, mới có thể đem người tăng lên. Hải quân chính là như thế, cho nên hắn mới có thể cố ý phái Hải đến đưa phong thư này. Nguyên bản hắn nghĩ chính là Hải, tới đưa cái tin, sau đó lại trở về, vậy liền coi là có công, không nói những cái khác, tại tân thế giới dạo qua một vòng vậy là được rồi. Sách trong đó chưa NG Hawker, thậm chí thượng tá, cũng coi là lý do. Nhưng là ai nghĩ tới, Hải tới thì tới, kết quả còn đem cờ giặc cờ đánh. Phá hủy bít mong băng hải tặc ta mở chiếc chiến hạm, đánh bại món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong, tốt ta, hải bằng không ngay tại hải quân bản bộ bên trong kìm nén. Một màn này đến, liền na ho cái đại sự A mà tờ rột bây giờ đang ở cùng Sen Gô Cú nói chuyện này đâu. Tại đem điện thoại cút máy về sau, Sen Gô Cú Cú NG bắt đầu suy tư, nguyên bản là chuẩn bị cho hải tìm cớ soát danh vọng, bây giờ nhìn lại, đến là soát rất không tệ A tin tức này, đến là có thể phóng nhất hạ. Đến lúc đó Hải danh vọng liền không thành vấn đề. Tại Hải chỉnh lý mình buổi tối hôm nay phải ở gian phòng thời điểm, trên biển lớn các nơi tòa báo đã bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Đầu của bọn hắn bản đầu đề, chính là liên quan tới Hải. Chấn kinh, Hải quân thượng úy đơn đấu tứ hoàng đại tướng, phá hủy ta mở chiếc chiến hạm của quân địch tứ hoàng cũng chỉ là hổ giấy, thủ hạ món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh, lại không bằng một Hải quân thượng úy ta Hải quân thượng úy Hải. Hôm qua ngày khuất nhục bít mong băng hải tặc món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong, cũng phá hủy ta mở chiếc chiến hạm cùng loại với dạng này tiêu đề, tại ngày thứ hai cơ hồ trong nháy mắt, tập quyển toàn bộ thế giới. Cơ hồ toàn thế giới tất cả xem báo chí người đều biết, có một người gọi là Hải, đồng thời hắn đánh bại bít mong băng hải tặc món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh. Mà các phương đối với tin tức này phản ứng, cũng là rất kỳ quái, tứ hải là không có cái gì phản ứng. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết ai là Bít Mom, bọn hắn ngay cả gờ răng lái nạ bên trong sự tình cũng không biết, mà gờ răng lái nạ nửa trước đoàn người, kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ gờ răng lái nạ tầng cao nhất nhân chi bên ngoài, biết Bít Mom cùng món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh là người nào, quá ít, cho nên cái này cũng không ảnh hưởng không ít hải tặc đều tại thổi, mình cũng có thể giết Bít Mom loại hình, bất quá tin tức này tại tân thế giới truyền ra về sau. Bầu không khí liền có một ít quỷ dị. Bởi vì cái này người, cũng sẽ không có ai biết chặt lọt kẻ lìn là ai, cũng tương tự sẽ không có ai biết chặt lọt kẻ cờ giặc cờ là ai hôm nay đổi mới. Hiện tại V thu đại khái là hơn 350, cũng không biết lên khung thời điểm cái dạng gì. Bất quá cái này tốc độ tăng tốc độ, đúng là chậm à, thổ huyết bên trong.